Còn nữ thần y vừa thông minh vừa dịu dàng. Muội hiểu rồi. Lâm Tố Đình cắt lời Tàu Tránh Khê. Nữ thần y thông thái, học cao hiểu rộng, muội ấy với nhị ca thật xứng đôi. Khi Lâm Tố Đình nói câu này, giọng nàng đẫm nước mắt. Nàng nói rồi quay mặt đi. Trong lòng Tàu Tránh Khê tràn ngập tình yêu thương vô bờ bến dành cho Lâm Tố Đình. Chàng im lặng lựa lời, sau đó nói: "Đại muội à, có khi nào muội từng nghĩ trong lúc nhị ca khó khăn nhất thì có muội? Nếu không có muội, huynh ấy không thể thoát khỏi hai trận mai phục, cũng không thể nào tỉnh dậy nhờ vào nhân sâm mà muội sắp sửa mang về này." Lâm Tố Đình chợt quay lại, nhìn sâu vào mắt Tàu Tránh Khê. Tàu Tránh Khê tiếp: "Chấm, nhị ca không phải người vong ân, cho nên huynh nghĩ trong lòng huynh ấy chắc chắn có muội." Lời Tàu Tránh Khê khiến Lâm Tố Đình cảm giác lòng run khẽ. "Muội không tốt như những gì ngũ ca đã nghĩ." Lâm Tố Đình nói: "Chỉ là nhân lúc huynh ấy gặp nạn, cần người bên cạnh ủng hộ thì muội tình cờ có mặt đứng cạnh giúp đỡ huynh ấy. Người nhị ca yêu là nữ thần y, chính miệng huynh ấy nói như vậy với muội. Huynh ấy khẳng định tình đầu luôn khiến mình khó quên. Không nghĩ cũng biết vị trí nữ thần y trong lòng nhị ca sâu đậm thế nào." "Nhưng còn muội?" Tàu Tránh Khê hỏi. "Lẽ nào muội nghĩ bản thân mình không có chút vị trí nào trong lòng nhị ca sao?" Tàu Tránh Khê hỏi rồi không đợi câu trả lời, nói thêm: "Đại muội, muội thật không phải một cô gái bình thường. Muội không hề thua kém một đấng tu mi nào. Tuy thân phận muội là nữ nhưng chuyên hành hiệp trượng nghĩa. Thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, thật khiến người ta khâm phục." Lâm Tố Đình lắc đầu: "Nhưng mà đó không phải là tâm nguyện của muội. Muội chỉ đơn giản muốn làm một người vợ hiền, hằng ngày có thể nấu cơm, giặt đồ, may áo cho nhị ca thôi." Tàu Tránh Khê mở miệng định nói gì đó, nhưng Lâm Tố Đình nhìn thẳng vào chàng nhận xét: "Ngũ ca, hình như huynh có phần buồn ngủ rồi đó." "Muội cũng buồn ngủ rồi. Thôi, chúng ta hãy nhắm mắt lại, cố ngủ một giấc cho khỏe. Ngày mai trời vừa sáng chúng ta lại tiếp tục lên đường." Tàu Tránh Khê gật đầu, nhưng ngay sau khi nàng nhắm mắt lại liền bật dậy nói: "Muội không đợi được nữa, muội phải đi ngay." Dứt lời nhanh nhẹn tháo dây cương, phóng lên lưng ngựa giục ngựa chạy đi. Tàu Tránh Khê ngồi lặng, không hiểu sao cô gái này chợt thay đổi đột ngột như vậy. Đang bảo phải ngủ một giấc để lấy sức dưỡng thần bỗng trở thành gấp gáp đến thế. Quả là không ai có thể giải thích được nỗi lòng của một nữ nhân. "Này, này," Tàu Tránh Khê phóng lên ngựa đuổi theo Lâm Tố Đình nói. "Đại muội, chờ huynh với." Con ngựa chạy khỏi ngôi miếu hoang khoảng chừng nửa dặm, vừa đói vừa kiệt sức nên tự ý dừng lại hất Lâm Tố Đình rơi xuống đất. Tàu Tránh Khê đang phi ngựa phía sau thấy thế vô cùng kinh hãi. Chàng tức khắc đạp chân lên bàn đạp ngựa, lấy chớn phi thân tới. Chàng thấy hai mắt Lâm Tố Đình đỏ ửng lên. Lâm Tố Đình ngồi trên đất, buông tay để thanh kiếm rơi xuống bên cạnh nàng. Gào to: "Chấm, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?" Tàu Tránh Khê quỳ xuống đối diện Lâm Tố Đình, hỏi vồn: "Đại muội, muội có bị thương không?" Không nghe câu trả lời, chàng lại hỏi: "Muội sao hả? Trả lời huynh đi." Lâm Tố Đình không màng một bên chân bị thương, chợt òa lên khóc tức tưởi nói: "Tại sao họ có thể yêu nhau được? Có phải trong lòng huynh ấy từ trước tới nay không hề có muội không? Tại sao đến bây giờ mới chịu nói ra chứ? Nữ thần y cũng vậy nữa. Không nói cho muội hay. Muội ấy vốn biết muội yêu nhị ca sâu đậm đến giường nào." Tiếng khóc của Lâm Tố Đình vang cả khu rừng tre hoang vu và im ắng, khiến cho lòng Tàu Tránh Khê xốn sang như bị kim châm lửa đốt. Muốn nói mà chẳng thốt nên lời. Một lúc lâu, khi nàng đã vơi bớt cơn sầu thảm, chàng mới dịu dàng bảo: "Muội đừng trách nữ thần y, cũng đừng trách nhị ca. Tình yêu vốn không có lỗi. Nước mắt rơi đầm đìa trên mặt Lâm Tố Đình. Nàng nghẹn ngào gật đầu. Muội biết, nhưng muội sợ lắm. Muội sợ phải nhìn thấy cảnh nhị ca đối tốt với nữ thần y. Muội sợ khi muội mang nhân sâm trở về hồi cương huynh ấy tỉnh dậy. Sẽ thành hôn với nữ thần y, tới chừng đó muội không còn hy vọng gì nữa. Chuyện đó còn chưa biết được Tàu Tránh Khê nói. Theo như huynh biết hai người họ còn chưa chọn ngày. Biết đâu, muội còn cơ hội, muội là một người tốt. Đại muội đừng khóc nữa. Lâm Tố Đình vẫn không ngừng thút thít, trái lại còn ôm mặt khóc to hơn. Tàu Tránh Khê cuống quýt nói, thôi được, để huynh trả lời câu hỏi khi nãy của muội. Nếu là huynh sẽ chọn muội. Thật đó, tiếng khóc của Lâm Tố Đình ngưng bặt, ngẩng lên nhìn chàng. Tàu Tránh Khê biết chàng không cẩn thận để lộ tình cảm ra ngoài. Càng không muốn là một kẻ thừa nước đục thả câu vội thêm lời. Ý của huynh muốn nói là, tuy Tố Đình rất tinh nghịch, Tố Đình không biết nói chuyện dịu dàng. Muội không thích viết văn, làm thơ, nhưng muội rất cá tính, có nguyên tắc, là người độc nhất vô nhị, là người tốt nhất. Huynh nói thật đó. Trong lòng Tàu Tránh Khê đang rối như một nắm tơ vò nên cách xưng hô cũng rối tung rối mù cả lên. Lâm Tố Đình mỉm cười. Đa tạ huynh, Ngũ ca, lúc nào cũng ủng hộ muội, lo lắng cho muội. Rồi nàng đứng lên. Huynh nói rất đúng. Lâm Tố Đình là Lâm Tố Đình. Không cần phải thay đổi vì bất cứ người nào. Cũng không cần phải đem ra so sánh với bất cứ người nào. Tàu Tránh Khê nhặt thanh kiếm của Lâm Tố Đình, chàng cũng đứng dậy mau mắn gật đầu. Đúng vậy, đại muội mà huynh quen biết, trong số những người con gái huynh gặp muội là người con gái xuất sắc nhất, dũng cảm nhất, quen biết muội, thật không uổng phí cuộc đời này. Lâm Tố Đình nhìn Tàu Tránh Khê bằng ánh mắt cảm kích. Ngũ ca, nàng đặt tay lên vai Tàu Tránh Khê, nói: muội đây cũng vô cùng vinh hạnh. Trong thâm tâm muội từ lâu muội đã coi ca như người anh ruột của mình. Ngũ ca, Lâm Tố Đình có một người anh như huynh cũng thấy mình không uổng kiếp này. Muội có thể đảm bảo sẽ xem huynh là người thân tốt nhất của mình. Tàu Tránh Khê nghe lời này biết chàng không còn cơ hội gì nữa. Cái bóng của Tần Thiên Nhân quá lớn. Chàng đưa trả Lâm Tố Đình thanh kiếm. Gượng cười bảo, vậy được rồi, như vậy là tốt rồi. Cách chương.